Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256. Chương 1256. Trốn. A, Quách Dịch Thiên hỏi, chẳng lẽ những học sinh này vấn đề cũng không hề hoàn toàn thanh trừ? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, tạm thời hoàn toàn thanh trừ, nhưng là căn nguyên không đi, dạng này sự tình sớm muộn còn sẽ phát sinh. Phòng y tế, Quách Dịch Thiên lắc đầu, không ngừng thở dài nói, ta cảm giác chỗ đó Hồng thầy thuốc cùng Điền thầy thuốc đều rất không tệ a, bọn họ làm sao lại làm ra loại sự tình này? Biết người biết mặt không biết lòng, có gì có thể kỳ quái? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Hai người chính tại cái này vừa nói chuyện, liền nghe Tiết Vũ Khê thất kinh thanh âm theo phòng học xếp theo hình bậc thang cửa chính truyền vào tới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại xuất hiện loại sự tình này? Lâm thần y, ngươi mau nói cho ta biết, hài tử đến cùng thế nào? Tiếng nói rơi xuống đất, Tiết Vũ Khê đã đi chậm chậm đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Tạm thời không có vấn đề, Lâm Thành Phi nói ra, có điều, nhất định phải tìm tới căn nguyên. Ta muốn biết, đến tột cùng là ai? Nhìn như vậy không được ta trường học phát triển tiếp. Tiết Vũ Khê vừa tới, cũng không biết Lâm Thành Phi đã tìm ra vấn đề. Hắn cả kinh nói, ngươi nói là, chuyện này là có người cố ý hãm hại. Không tệ, phanh, Tiết Vũ Khê đập bàn một cái, nổi giận đùng đùng, khí mặt mo đỏ bừng. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Bất kể như thế nào, cũng không thể đối hài tử làm ra loại chuyện này a. Bọn họ mới mấy tuổi? Gì vô tội a? Cha, lập tức cho ta cha, điều tra ra là ai làm, nhất định nghiêm trị không tha. Không, lão tử tại chỗ đánh chết hắn. Tiết Vũ Khê chém đinh chặt sắt quát nói, hồ đồ nhưng đã quên, hắn chỉ là bộ văn hóa bộ trưởng, cũng không có đeo súng ống quyền lợi. Tiết bộ trưởng, người yên tâm, sự tình đã có chút mặt mày, tin tưởng dùng không bao lâu, liền sẽ chân tướng rõ ràng. Lâm Thành Phi nói, Tiết Vũ Khê gật gật đầu, cảm khái nhìn lấy Lâm Thành Phi, còn may là ngươi a, không phải vậy lời nói, ngay cả ta cũng không biết nên làm cái gì. Lâm Thành Phi lắc đầu, không có trả lời, thanh âm khổ sở nói, hiện tại, chúng ta cần phải ngẫm lại, làm như thế nào cùng phụ huynh nhóm giải thích đi, mặc kệ là nguyên nhân gì. Những hài tử này dù sao cũng là ở trường học ra chuyện. Điểm này không thể nghi ngờ. Các gia trưởng chỉ cần bắt được điểm này, hoàn toàn có thể muốn đem sự tình làm bao lớn thì làm bao lớn. Vốn chính là dính đến trường học, dính đến hài tử vấn đề an toàn. Cho tới bây giờ đều không có việc nhỏ. Người nào cũng có thể nghĩ ra được. Sự kiện này chỉ cần truyền đến tối, trong nháy mắt thì có thể trở thành trang đầu đầu đề. Toàn bộ Hoa Hạ dân mạng cũng sẽ ngay đầu tiên tìm hiểu tình hình. Đến lúc đó, Lâm Thành Phi cùng hắn trường học, tất nhiên là tiếng mắng một mảnh. Đừng nói ngàn người chỉ trỏ, không bị người đâm đoạn cột sống đều là tốt. Lâm thần y, sự kiện này ngươi cứ việc yên tâm lớn mật xử lý. Cần chúng ta quan phương ra mặt địa phương, mặc kệ cái nào bộ môn, người cứ việc lên tiếng chào hỏi, ta còn thực sự không tin, không trị được những thứ này lưu manh. Tiết Vũ Khê phẫn hận nói ra, đến mức gia trưởng bên kia, ta đi cho ngươi giải thích, cái này không tốt lắm đâu. Lâm Thành Phi nhìn lấy Tiết Vũ Khê nói, ngài muốn là đem trách nhiệm này gánh vác đến, tân tân khổ khổ để giành được danh tiếng có thể tất cả đều hủy. Tiết Vũ Khê khoát khoát tay, nói, thanh danh của ta không trọng yếu, thế nhưng là, sự kiện này tuyệt đối không thể cùng có quan hệ, ngươi mỗi lần bị mắng, chúng ta phát triển truyền thống văn hóa sự tình, hơn phân nửa lại muốn mắc cạn, yên tâm đi, không biết, Lâm Thành Phi lắc đầu. Sự kiện này giao cho ta đi. Ngài không nên nhúng tay. Không được. Tiết Vũ Khê vung tay lên. 10 phần kiên định nói. Ta không để cho người khác thay ta mang tiếng oan thói quen. Lâm Thành Phi thái độ. Đồng dạng 10 phần kiên định. Tiết Vũ Khê gấp. Chỉ Lâm Thành Phi cái mũi nói. Ngươi nói ngươi làm sao như thế đầu óc chậm chạp đâu. Ta nói. Ta liền xem như theo bộ trưởng trên vị trí này xéo đi. Ngươi cũng không thể xảy ra chuyện gì. Ngươi hiểu không? Ngươi cũng không thể xéo đi. Vạn nhất ngươi lăn, mới tới bộ trưởng không ủng hộ ta công tác. Thậm chí là không ủng hộ truyền thống văn hóa làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi cười nói. Vì để ta về sau qua thoải mái, ngài nhất định phải tại trên vị trí này thật tốt ngồi. Thế nhưng là, hắn chính muốn nói chuyện, bên ngoài các gia trưởng đã như ong vỡ tổ xông lại. Lâm Thần Y, thời gian dài như vậy, hai tử của ta đến cùng thế nào? Có phải là thật hay không ra chuyện? Lâm Hiệu trưởng, ngài có thể nhất định muốn cứu cứu bọn họ a. Những gia trưởng này một cái so một cái cuống cuồng. Có người hô Lâm Thần Y, có người hô Lâm Hiệu trưởng. Chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Không có gì lớn không. Để Lâm Thành Phi cùng Tiết Vũ Khê rất là kinh ngạc là bọn họ vậy mà không ai mở miệng mắng to. Chỉ là rất thành khẩn thỉnh cầu Lâm Thành Phi nhất định phải trị tốt bọn họ hai từ. Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Ra loại sự tình này, các ngươi không trách ta. Quái ngài, chúng ta tại sao muốn quái ngài? Có gia trưởng thành khẩn nói ra, phát sinh loại sự tình này, ta tin tưởng ngài cũng rất khó chịu, ngài cũng nhất định sẽ tận hết sức lực cứu trợ những thứ này đồng học. Ngài làm người chúng ta đều biết, làm sao cũng sẽ không hại hài tử. Nhà hắn lớn lên cũng ào ào nói ra, đúng vậy a, Lâm Hiệu trưởng, ngài đừng có tâm lý áp lực, chỉ cần hài tử không có việc gì liền tốt. Hiện tại cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời. Điểm, Lâm Thành Phi nhìn lấy những người này. Nhìn lấy bọn hắn từng đôi chân thành ánh mắt. Loại trang diện này, cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Không có mắng to, không có cãi lộn, chỉ là rất lý trí đối đãi chuyện này. Những gia trưởng này, thật sự là gia trưởng sao? Hài tử đều thành dạng này. Vậy mà không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Lâm Thành Phi trong lòng có chút cảm động. Hắn hướng về phía mọi người liền ôm quyền. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Các vị yên tâm tâm. Ta tất không cho mọi người thất vọng. Đúng lúc này, Trần Trường Vân vội vàng hấp tấp chạy vào. Vừa vào cửa thì hô. Không tốt, sư phụ, trong phòng y vụ không ai. Chạy. Lâm Thành Phi nhướng mày, vốn đang không xác định, có phải hay không phòng y tế người dở trò quỷ, dù sao, thì coi như bọn họ thuốc bị đổi, bọn họ cũng không nhất định có thể phát giác. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn vừa chạy, ngược lại là chứng thực bọn họ tội danh, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có thể chạy đi nơi nào, sự tình bạo phát đến bây giờ. Cũng bất quá qua mấy giờ, trong lúc đó còn kinh lịch đi làm giờ cao điểm, kinh thành đánh bạc, nổi tiếng toàn thế giới, Lâm Thành Phi không tin bọn họ có thể móc ra bao xa. Thần thức trong nháy mắt tuôn ra, tràn ngập bốn phía, dần dần hướng nơi xa mà đi, không có phát giác được Hồng Thầy Thuốc cùng Điền Thầy Thuốc dấu hiệu. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại cảm giác được bọn họ khí tức. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Thành Phi dặn dò một tiếng, thân hình đã nhanh chóng xông ra phòng học xếp theo hình bậc thang. Sau đó, một chân bước ra, sau một khắc, người đã thân thể giữa không trung, thẳng hướng phòng y tế hai người kia đào vong phương hướng đuổi theo. Hắn thần thức phạm vi bao trùm có hạn, nhưng lại có thể căn cứ bọn họ khí tức. Phán đoán ra bọn họ đào vong phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.